Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Kinh khủng nhất kịch độc. Một chỗ cực kỳ rậm rạp nguyên thủy tùng lâm bên trong. Một thân hắc bào 93 cấp phong hào đấu la độc cô bác đang thao túng cùng với chính mình có vàng, vàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc 9 cái hồn hoàn võ hồn bích lân xà hoàng, khoác tán loạn tóc dài màu vàng kim, toàn thân tắm lấy tiên huyết, cùng hai vị 10 vạn năm lấy hồn thú, khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ, kịch liệt ao đánh nhau. Chỉ bất quá, lúc đầu thời điểm, khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ đối với độc cô bác võ hồn bích lân xà hoàng sở thà gia hoàng sán sán kịch độc cảm thấy phi thường sợ hãi. Sẽ không cảm dĩ tới giống như độc cô bác liều mạng. Cho nên mới có thể để cho độc cô bác cùng mình hai vị thập vạn niên hồn thú liều mạng một ngang sức. Ngang tài, thậm chí còn làm cho độc cô bác đưa đi tôn nữ của mình độc cô nhạn. Đáng tiếc, đến khi hai vị thập vạn niên hồn thú khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ dần dần thích ứng với độc cô bác kịch độc sau đó, ở toàn lực của bọn nó công kích chi, lấy một chọi hai độc cô bác, dĩ nhiên là không có bất kỳ thắng khoán. Trong khoảng thời gian ngắn, đã bị hai vị 10 vạn năm hồn hậu bức bách được luống cuống tay chân, liên tục lui lại, thân máu tươi chảy đầm đìa, vết thương dữ tợn, một thân hắc bào hầu như hoàn toàn phá nát. Lão già kia, ngươi cũng không nhìn xem, nơi này là của người nào địa phương, liền dám đến săn sát hồn thú, thật là đáng chết. Hừ, các ngươi nhân loại tự cho là thông minh, có thể đi qua săn sát hồn thú, thu được hồn hoàn hòa hồn xương tới tăng thực lực lên. Đối với chúng ta hồn thú, chỉ cần có chút linh trí, cũng như cũ có thể đi qua liệp sát trong nhân loại cường giả, hấp thu bên ngoài hồn lực tới tăng cường thực lực bản thân. Hắc hắc, hôm nay ngươi đã tới, ngươi chớ có trách ta cùng hổ ca không khách khí. Cạc cạc, tuy là ngươi thất lão 80, một bả lão già khỏm, người thịt vừa chua xót lại vừa cứng, thế nhưng thân người hồn lực sự dư thừa a, đầy đủ chúng ta tiêu hóa một đoạn thời gian. Ha ha, chấm ngoặc kép, hình thể cực kỳ khổng lồ, một thân màu xám nắng lông dài, bốn con cự chảo hướng phía độc cô bác không ngừng quơ múa khiếu nguyệt thiên lang. Nhe răng cười liên tục, ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, nó miệng kia sừng hai khỏa to lớn lang nha, càng là có vẻ sắc bén không gì sánh được, vặn vẹo dữ tợn. Lang đệ, cùng lão già này lải nhải cái gì, trực tiếp giết hắn được. Cạc cạc, hắn hồn lực ta bảy ngươi ba, hiểu chưa? Một bên nhắc nhở so với khiếu nguyệt thiên lang còn lớn hơn vài vòng, toàn thân hiện đầy hoa ban lông tơ, cái trán in một cái vương chữ, khóe môi bốn viên to lớn sắc bén hổ nha. Ở trong rừng ánh mặt trời chiếu xạ chi, chiếu lấp lánh, lộ hung quang tà ma liệt địa hổ, vừa cùng khiếu nguyệt thiên lang cùng nhau hướng phía độc cô bác phát động tiến công. Một bên từ tốn nói, phải, hổ ca, tiểu đệ minh bạch, thấy tà ma liệt địa hổ nếu như ngày xưa một dạng, làm xong như vậy phân phối, khiếu nguyệt thiên lang tuy là bất mãn trong lòng, thế nhưng bởi tà ma liệt địa hổ thực lực mạnh hơn chính mình không ít, rất sợ tà ma liệt địa hổ một không cao hứng đem mình cũng cắn xé được nát bấy khiếu nguyệt thiên lang, chỉ phải giả trang ra một bộ rất vinh hạnh bộ dạng, liên tục gật đầu bằng lòng. Kết quả là, tuy là khiếu nguyệt thiên lang đối với tà ma liệt địa hổ thực hành rất lâu không công bình phân, phối lòng mang oán hận, có ở tà ma liệt địa hổ nổi áp suất chi, nó vẫn là lòng có không cam cùng tà ma liệt địa hổ cùng nhau ra tay toàn lực, hướng phía Độc Cô Bác phát sinh nhất ba hữu nhất ba sơn hô hải khiếu một dạng thế tiến công. Một lần đem Độc Cô Bác đẩy vào tình cảnh phi thường nguy hiểm. Hừ, chỉ ngươi bộ dáng này, đại hoa miêu một đầu, còn tự xưng cái gì tà ma liệt địa hổ, thực sự là mất mặt vô cùng. CMN, các loại, chờ lăng ra cái nào một nhật hồn lực cao hơn ngươi, liền lập tức phản công ăn tươi ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ ở thi thể của ngươi nhét mấy đá. Cũng hô to, xú hoa miêu, để cho ngươi ba lần bốn lượt đối với lang gia không công bình phân phối. CMN, chân chính công bình nhất phân phối, chắc là lang gia bảy ngươi tam tài đúng. Khiếu Nguyệt Thiên Lang vừa giúp lấy tà ma liệt địa hổ vi ẩu gần đường cùng mạt nhật độc đấu la. Độc Cô Bác, một bên ở tâm lý phẫn hận không ngớt mà thầm nghĩ. Tê dại, từ vừa mới bắt đầu, ngươi bái ta hơi lớn ca lúc. Trong con người trong lúc lơ đảng lộ ra bạch nhãn, để lão tử đã nhìn ra, người con mẹ nó chính là một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang. Đờ CLMM, lúc đầu lão tử còn muốn cho ngươi 64 phân phối, nhưng ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là tâm hoài bất quỹ. Ác ý triền thân, cũng đừng trách lão tử không nể mặt, cho ngươi đến cái chia 73. Này! Các loại, chờ lão tử kế đó hấp thu cái này hỏng bét lão đầu bảy thành hồn lực. Thực lực vượt lên trước ngươi một mảng lớn thời điểm, lão tử đã đem ngươi phác sát nuốt trọn. Nuôi ngươi như thế một đầu có uy hiếp rất lớn lực bạch nhãn lang. Lão tử dễ dàng sao? Không còn sớm một ngày đưa ngươi diệt trừ. Lão tử ăn ngủ không yên, cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang giống nhau. Tà ma liệt địa hổ cũng là một bên toàn lực tiến công lấy đau khổ chống đỡ dần dần tuyệt vọng Độc Cô Bác, một bên âm trầm cái này vai mặt hoa, tâm lý hung tợn nghĩ nói. Cứ như vậy, cái này hai đầu thập vạn niên hồn thú, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ, mặt ngoài xem là chân thành hợp tác cùng một chỗ. Đáng tiếc, nội bộ chúng nó cũng là đồng sàng dị mộng. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đều ở đây lẫn nhau tính toán đối phương. Cho nên nói, hai người bọn họ là một cái nhìn lại vô cùng cường đại, thực tế yếu đuối không chịu nổi tổ hợp. Tình huống như vậy, vô luận ở hồn sĩ giới hay là đang hồn thú giới, đều là cực kỳ thường gặp. Ở Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ cái này hai vị thập vạn niên hồn thú toàn lực vi ẩu chi, trong sân Độc Cô Bác chỉ cảm thấy chính mình hồn lực đã nghiêm trọng chi nhiều hơn thu, kèm theo võ hồn Bích Lân xà hoàng càng ngày càng không đề được khí lực. Độc Cô Bác một đôi lão nhãn cũng là càng ngày càng mờ đứng lên, Medusa ngóng nhìn, hóa đá, cảm giác được chính mình sắp không được, có thể Độc Cô Bác cũng không muốn lúc đó chết ở nơi đây. Nghĩ đến mình còn có một cái vạn năm Medusa hồn cốt, Độc Cô Bác lập tức không chút do dự giống to, phóng xuất ra toàn thân còn dư lại hồn lực, thi triển ra một chiêu này hồn cốt khống chế kỹ năng. Đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ cái này hai vị 10 vạn năm hồn thú ngắn hóa đá. Sau đó, mang theo cường liệt cầu sinh dục vọng, Độc Cô Bác liền thao túng cùng với chính mình héo đầu héo não hồn lực thiếu thốn võ hồn Bích Lân xà hoàng, hướng cùng với chính mình tôn nữ Độc Cô Nhạn thoát đi phương hướng ngược lại. Cấp tốc chạy nhanh đi, bởi vì chỉ có như ấy, Độc Cô Bác mới có thể bảo đảm tôn nữ của mình Độc Cô Nhạn bình yên chạy trốn. Hoặc là, mặc dù là hắn trốn không thoát, lại bị Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ hai vị hồn thú bắt lại, hắn cũng sẽ không liên lụy đến chính mình thương yêu nhất tôn nữ Độc Cô Nhạn. Sơ sẩy trong lúc đó, 93 cấp phong hào đấu la Độc Cô Bác liền hóa thành một hồi cuồng phong, biến mất ở bị ngắn hóa đá Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng tà ma liệt địa hổ trước mặt. Mà ở Độc Cô Bác nhanh chóng rút lui ven đường chi, thì bị hấn rất nhiều chủng kịch độc, tỉ như hạc đỉnh hồng, tô đan hồng, ba sữa hưu phấn, đầu to con nít, các loại tới làm hết sức trì hoãn khôi phục tự do. Sau đó khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ truy tung bước tiến, 3 giây sau đó bị độc cô bác Medusa hồn cốt khống chế đá skill biến hóa ở khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ hai vị thập vạn niên hồn thú nhất tề gào thét một tiếng, đem cuốn lấy hai người mình rất nhiều khối đá cho chấn vỡ. Sau đó một cái tung càng nhảy tới phía trước, một lần nữa thu được tự do, làm khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ hai vị 10 vạn năm hồn thú mang theo tràn đầy tức giận, dọc theo độc cô bác thoát đi phương hướng, nhảy vọt lên cao đứng lên, truy tung đi. Thời điểm bỗng nhiên trong lúc đó, một hệ liệt bị độc cô bác lưu tới kịch độc khí tức phiêu đãng qua đây. Nhìn cái này đầy trời hoàng sán sán như cái gì tà ác khí thể độc vụ. Khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ nhịn không được có một loại chửi mà nó xung động. Dồn dập quơ múa lên to lớn móng vuốt, mang theo từng đợt kịch liệt toàn phong, đem một trận này kịch độc khí độ cho đánh đuổi. Con mẹ nó, đờ CLMM, lão già này, thật không cam lòng đây. Đến lúc này, còn nghĩ hắn chân quý rất nhiều năm kịch độc đều phóng thích ra ngoài. Những thứ này kịch độc chúng ta trước đều đã biết. Đối với chúng ta 10 vạn năm lấy hồn thú, có thể không có bao nhiêu lực sát thương a. Khiếu nguyệt thiên lang một bên vung lên móng vuốt, phiến động những thứ này kịch độc vũ khí, một bên nghi hoặc căm giận mắng. Nhưng mà, nó mới chỉ có mắng phân nửa, lập tức một trương đại mặt trở nên trắng bệch vô huyết đứng lên, liên tiếp lui về phía sau một bước, chợt kiền ẩu một hồi, thẳng đến phun ra vài hớp lang huyết mới chỉ có khó khăn lắm đình chỉ. Con bà nó, ta nói lão già này làm sao dám tự ý xông chúng ta rừng rậm nguyên thủy. Thì ra hắn có hồn thú giới hòa hồn sư giới kinh khủng nhất lệnh vô số người đàm chi sắc biến vô. Địch kịch độc, ba sữa hưu phấn, con bà nó, tuy là không thế nào tinh khiết, thế nhưng cái này uy lực, gặp phải 8 vạn năm lấy hồn thú, tuyệt đối bị hắn dùng ba sữa hưu phấn kịch độc miểu sát. Đờ CLMM, khái khái ho khan khục. Khiếu nguyệt thiên lang vừa kinh vừa sợ mà mắng to lên, lại nhịn không được ho khan kịch liệt vài tiếng, thẳng đến lại phun ra vài hớp nước bẩn, cùng sử dụng chính mình là 130,0005 hồn thú cường đại hồn lực, đem vào bên trong cơ thể ba sữa hưu phấn cho khu trừ. Sau đó, lúc này mới chật vật không chịu nổi mà ổn định tới. Hừ, ngu xuẩn, bế miệng của ngươi. Ngừng lại hô hấp của ngươi, toàn lực đuổi kịp độc cô bác liền không cần lo lắng những thứ này khó dây dưa ba sữa hưu phấn kịch độc. Đờ CLMM, mau cùng, đừng làm cho lão già kia chạy mất. Ngu xuẩn lang, tà ma liệt địa hổ mắng to bận rộn khiếu nguyệt thiên lang một câu, liền ngưng thần nín thở, nhún nhảy, hóa thành một hồi toàn phong, lấy cực hạn tốc độ hướng phía độc cô bác thoát đi phương hướng đuổi theo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.